Cực phẩm cuồng thiếu, chương 380, 380, thầy trò. Góc truyện audio.com, đêm làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời xỏ xuyên qua đông tây phương phía chân trời thời điểm, niệm kinh tu luyện một đêm bồ đề vô âm chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là Tô Liêu Ly thân ảnh. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể rõ ràng mà chứng kiến Tô Liêu Ly hai tay vây quanh đầu gối, tựa đầu dưới chôn, ngồi ở phía bên phải bụi cỏ bên cạnh, nhìn qua đông phương phía chân trời, suy nghĩ xuất thần. Ai, thấy như vậy một màn, bồ đề vô âm không khỏi ngầm thở dài. Tối hôm qua, nàng nói cho Tô Liêu Ly Diệp Phàm diệt trừ Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ chân tướng về sau, cho Tô Liêu Ly lựa chọn cơ hội, kết quả phát hiện Tô Liêu Ly thập phần xoắn suýt, vì vậy liền lại để cho Tô Liêu Ly hảo hảo suy nghĩ một chút các loại, đợi sáng nay một lần nữa. Cho nàng đáp án, lúc này, chứng kiến Tô Liêu Ly bộ kia suy nghĩ xuất thần bộ dáng, trong nội tâm nàng cơ bản đã được đến đáp án. Sư phụ, ngươi tu luyện đã xong. Giống như là cảm ứng được bồ đề vô âm nhìn chăm chú Tô Liêu Ly đột nhiên quay đầu lại, gặp bồ đề vô âm nhìn mình, hơi lộ ra kinh hoàng mà hỏi thăm. Bồ đề vô âm nhẹ gật đầu, thở dài hỏi, chắc hẳn ngươi đã làm ra quyết định a ân. Tô Liêu Ly nghe vậy, hít sâu một hơi, trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói ta không đi tìm hắn, tiếp tục đi theo ngài tu luyện. Ách, nghe được cùng mình suy đoán hoàn toàn trái lại đáp án, dù là bồ đề vô âm tâm như bàn thạch không dùng vật hỉ, không dùng mình bi cũng ít nhiều có chút kinh ngạc. Nếu như ta không có phán đoán sai lời mà nói, ngươi có lẽ không có quên hắn. Kinh ngạc qua đi, bồ đề vô âm nghĩ nghĩ, hỏi, mà khi ngươi biết được hắn vì cứu ngươi, diệt trừ Nam Thanh Hồng phân bộ về sau, ngươi càng thêm không bỏ xuống được hắn, đúng không? Ân, Tô Liêu Ly do dự một chút, hay vẫn là gật đầu thừa nhận điểm này. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục đi theo ta tu hành? Bồ đề vô âm khó hiểu, như ngài theo như lời của ta xác thực không bỏ xuống được hắn. Khi ngài nói cho ta biết cái kia hết thảy về sau ta ý niệm đầu tiên tựu là đi gặp hắn. Tô Liêu Ly nói xong, nhịn không được đem ánh mắt quang hướng về phía đông phương phía chân trời, sắc mặt biến được phức tạp lên, nhưng cái kia cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Lý trí nói cho ta biết ta cùng hắn là vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ đấy. Vì cái gì? Bồ đề vô âm tiếp tục hỏi, ta có thể vì cùng hắn cùng một chỗ, nhẫn tâm đi tổn thương ta đường tỷ thậm chí. Trả giá sở hữu tất cả ta có thể đủ trả giá đấy. Nhưng thân phận của ta đã chú định ta cùng hắn không có khả năng cùng một chỗ. Ta là Bạch Quốc Đào tư sinh nữ, hắn là Diệp Văn Hạo con riêng, nhưng lại trở về Diệp gia. Cho dù hắn thật sự quan tâm ta, muốn cùng ta cùng một chỗ, chắc hẳn Diệp Văn Hạo cùng Diệp gia những người khác là sẽ không đồng ý. Theo ta được biết, hắn là một cái vô cùng có chủ kiến người, hơn nữa cùng Diệp gia quan hệ chưa hẳn tựa như ngươi nói vậy tốt. Kể từ đó, cho dù phụ thân hắn cùng cả cái Diệp gia đều phản đối, chỉ cần hắn nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng sẽ kiên trì đến cùng đấy. Bồ đề vô âm ngữ ra kinh người nói, ân, ngạc nhiên nghe được bồ đề vô âm lời nói này, Tô Liêu Ly nao nao, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm sẽ vì cùng nàng cùng một chỗ, mà đi vi. Phạm Diệp Văn Hạo cùng cả cái Diệp gia ý nguyện, đã hắn đều không để ý, ngươi cần gì phải quan tâm đâu này. Giống như là nhìn ra Tô Liêu Ly có chút động tâm, bồ đề vô âm cố ý nói. Ta không thể làm như vậy, tối chung Tô Liêu Ly hay vẫn là lắc đầu cự tuyệt bồ đề vô âm đưa ra hấp dẫn. Vì cái gì, bồ đề vô âm hỏi, bởi vì như vậy sẽ để cho hắn khó xử, mà ta không muốn làm cho hắn khó xử. Tô Liêu Ly miệng hiện khổ, khó xử, bồ đề vô âm như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Tô Liêu Ly nhẹ gật đầu, ý nghĩ thanh tỉnh nói, cho dù như ngài theo như lời, hắn và Diệp gia quan hệ không giống ta nói như vậy tốt, thậm chí có thể không cần quan tâm Diệp gia những người khác cách nhìn. Nhưng ta biết rõ, hắn và phụ thân hắn cảm tình rất phức tạp, hắn tuyệt đối không muốn đi vi phạm phụ thân hắn ý nguyện. Còn nữa, hắn trở thành 20 năm cô nhi thật vất vả cùng phụ thân hắn quen biết nhau, ta sao có thể đi phá hư bọn hắn phụ tử cảm tình đâu này. Tô Liêu Ly nói đến đây, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, tuy nhiên ta rất muốn cùng hắn cùng một chỗ, nhưng ta không thể phá hư hắn và phụ thân hắn cảm tình, lại để cho cái kia khỏa cô độc tâm lại lần bị thương này. Tuyệt không có thể, lúc này đây, bồ đề vô âm đã trầm mặc, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được Tô Liêu Ly đối với Diệp Phàm cái kia phần cảm tình chi sâu, đồng dạng, nàng cũng có thể nhìn ra Tô Liêu Ly là chân chính quyết định muốn đi theo nàng tu hành. Liêu Ly, ngươi biết rõ ta vì cái gì lần đầu tiên chứng kiến ngươi về sau liền nổi lên thu đồ đệ chi tâm sao? Trầm mặc sau nửa ngày, bồ đề vô âm sắc mặt phức tạp mà hỏi thăm. Tô Liêu, Ly lắc đầu, biểu thị chính mình không biết, bởi vì ngươi là thế gian hiếm thấy Liêu Ly thân thể. Bồ đề vô âm mở ra đáp án, Lưu Ly thân thể, Tô Lưu Ly không rõ ràng cho lắm. Trên đời này có một ít hiếm thấy thể chất tỷ như Diệp Phàm, hắn là cực dương thân thể, ngươi Đường tỷ nàng là cực âm thân thể, ngươi cái kia hảo tỷ muội Tư Đồ Nhược Thủy nàng là ý niệm thân thể, mà ngươi là Lưu Ly thân thể. Bồ Đề Vô Âm giải thích nói, Lưu Ly thân thể tâm như lưu ly, sạch không tì vết uế, là thích hợp nhất tu luyện Phật môn công pháp đặc thù thể chất, chỉ cần có thể dứt bỏ thất tình lục dục, buông thế tục hết thảy, đạt tới cảnh giới vong ngã, Phật hiệu đem đại thành, trở thành trong truyền thuyết Phật Đà. Phật Đà, Tô Lưu Ly hai mắt đen thui. Phật Đà tên gọi tắt Phật, ý vi, giác ngộ người, Phật Đà đã bao, hàm, đoạn, chứng nhận, công đức, bốn thân, năm trí, đang khi nói chuyện, Bồ Đề Vô Âm mặt mày tầm đó toát ra thật sâu hướng tới, đương nhiên, đó là từ xưa đến nay giải thích. Ở chỗ này của ta, Phật Đà là chỉ so cương khí cảnh rất cao một cái cảnh giới. Cảnh giới kia không có người biết rõ, là sở hữu tất cả võ giả truy cầu hướng tới một cái cảnh giới. Cảnh giới kia bị võ giả xưng là thần, đạo sĩ xưng là tiên. Phật môn tự nhiên chính là Phật, rồi, như vậy a hát, Tô Lưu Ly vô ý thức mà phụ họa lấy, chợt lại cảm thấy không đúng, cái kia theo như sư phụ ý của ngài, ta có thể trở thành so cương khí cảnh tuyệt thế cường giả càng cường đại hơn tu luyện giả. Ân, Bồ Đề Vô Âm nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể dứt bỏ thất tình lục dục trong nội tâm không minh, đạt tới cảnh giới. Vong ngã, Tô Lưu Ly có chút xấu hổ mà cúi đầu, tựa hồ tại nàng xem ra, muốn đạt tới cảnh giới này ít khả năng. Tụ Phật chú ý hết thảy tùy duyên, nguyên bản nếu là ngươi không bỏ xuống được hắn, muốn đi tìm hắn ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Bồ Đề Vô Âm thấy thế cười khổ nói, hôm nay, ngươi tuy nhiên không bỏ xuống được nàng, lại quyết định muốn đi theo ta tu hành quy y ngã Phật, cái kia cho thấy cùng Phật vẫn có duyên. Vậy thì hết thảy tùy duyên a ân, Tô Lưu Ly dùng sức gật gật đầu, tình kiếp không phá tại sao thành Phật. Nhìn qua Tô Lưu Ly bộ kia cái hiểu cái không bộ dáng, Bồ Đề Vô Âm trong nội tâm ngầm thở dài, lại không nói cái gì nữa, mà là bước đi bước chân, mang theo Tô Lưu Ly một đường hướng Tây. Buổi trưa, một khung do Nam Minh bay đi thuộc sông tỉnh Lỵ sông đều máy bay hành khách đúng giờ tại sông. Đều sân bay đáp xuống, Diệp Phàm cái thứ nhất theo sân bay thông đạo đi ra, bước nhanh đi vào sân bay lối ra, thình lình chứng kiến một gã dài Tây trung niên nam nhân dơ một chương ghi có Diệp Phàm hai chữ nhãn hiệu. Xin chào, ta là Diệp Phàm, ngươi là Lý Tổng A, Diệp Phàm bước nhanh đi tới, chủ động mở miệng nói. Ngài khỏe chứ, Diệp tiên sinh, trung niên nam nhân vốn là khẽ giật mình, sau đó lập tức hạ thấp người trả lời, Sở Đồng lại để cho ta tại bực này ngài, đem một cỗ lộ hổ. Land Rover, xe chìa khóa xe giao cho ngài, tiếng nói vừa ra trung niên nam nhân lập tức đem trong tay Land Rover Range Rover chìa khóa xe đưa cho Diệp Phàm. Cảm ơn, Diệp Phàm tiếp nhận chìa khóa xe, mỉm cười nói tạ. Diệp tiên sinh, ô tô tại C2 lối ra, bảng số xe là FZZZZ, người xem cần ta mang ngài đi qua sao? Trung niên nam nhân chỉ là nhận được sở cơ mệnh, lệnh cho Diệp Phàm cung cấp một cỗ Land Rover Range Rover, cũng không biết Diệp Phàm muốn dùng Land Rover Range Rover làm cái gì, lúc này lập tức Diệp Phàm tiếp nhận chìa khóa xe, do dự một chút nói. Không cần, cảm ơn. Diệp Phàm lắc đầu, lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó mỉm cười ra hiệu thoáng một phát, liền lưng cõng bao, hướng phía C2 lối ra đi đến. Như là trung niên nam nhân theo như lời đồng dạng, C2 lối ra cửa ra vào xác thực ngừng lại một cỗ Land Rover Range Rover, hơn nữa nhìn đi lên như là vừa để xe mới. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm không thể không cảm thán Sở Cơ làm việc quả thực là cẩn thận. Cảm thán qua đi, Diệp Phàm không làm dừng lại, rất nhanh mở cửa xe tiến vào trong xe, khởi động ô tô chạy nhanh cách sân bay. Đêm làm trời chiều dần dần rơi xuống đỉnh núi thời điểm, Diệp Phàm điều khiển lấy cái kia chiếc tiệm mới đích. Land Rover Range Rover, một đường bão táp đi tới linh chân núi. Dừng lại xe, Diệp Phàm nhảy xuống xe, nhìn xem cây xanh râm mát linh sơn, nghĩ đến sắp cùng Trừ Huyền Cơ gặp mặt trong nội tâm đột nhiên có chút kích động. Lúc này đây xuống núi, là hắn cùng với Trừ Huyền Cơ phân biệt dài nhất một lần, hắn có chút không thể chờ đợi được muốn gặp đến Trừ Huyền Cơ. Kích động ngoài, Diệp Phàm không làm dừng lại, dừng bước một đầu đâm vào linh sơn, tựa như linh hầu giống như trong núi bước đi như bay thẳng đến mình cùng Trừ Huyền Cơ từng hiện đang ở sơn cốc kia mà đi. Cùng dĩ vãng Diệp Phàm mỗi lần hồi linh núi bất đồng, lúc này đây, hắn không có nghe được sói con hưng phấn sói chu. Sói con hôm nay vẫn còn Đông Hải bay lượn sơn trang. Đêm làm trời chiều triệt để rơi xuống đỉnh núi về sau, sắc trời ám xuống dưới, Diệp Phàm. Như là một đạo ảo ảnh giống như, xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Trong sơn cốc ba tòa nhà nhà gỗ yên tĩnh mà đứng ở đó ở bên trong đó một tòa trong nhà gỗ lóe lên ánh nến tại trong màn đêm lộ ra đặc biệt chói mắt. Lão gia hỏa ta đã trở về, Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm biết rõ Trừ Huyền Cơ hơn phân nửa tại ôm những bảo bối kia sách cổ xem, lập tức hưng phấn mà giống lên một tiếng, rất nhanh phóng tới này tỏa lóe lên ánh nến nhà gỗ. Không có trả lời, mộc trong phòng, nguyên bản nằm ở mộc đằng trên mặt ghế cười trộm Trừ Huyền Cơ trước tiên thu liễm dáng tươi cười cầm lấy trước khi bởi vì cảm ứng được Diệp Phàm khí tức mà vứt bỏ sách cổ, nghiêm trang mà nhìn lại. Lão gia hỏa ta có thể không trang sao? Một lát sau, Diệp Phàm đi vào nhà gỗ cửa ra vào chứng kiến lão gia hỏa bộ kia, hai tai không nghe thấy. Ngoài cửa sổ sự tình, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Tư thái, giờ khóc giờ cười. Trở về rồi, Trừ Huyền Cơ cố nén cười ý cố ý sụ mặt giả vờ giả vịt địa tướng sách cổ phóng tới một bên. Thôi đi pa ơi, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ ta mới vừa vào trận ngươi tựu cảm ứng được đi à nha. Diệp Phàm khinh bỉ dựng thẳng cái ngón giữa. Khục, Trừ Huyền Cơ mặt già đỏ lên, cố ý ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ, nghiêm trang hỏi, nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành không hoàn thành, ngươi không biết à, Diệp Phàm tức giận nói. Ừ, khổ cực, đây là của ngươi nhiệm vụ ban thưởng. Trừ Huyền Cơ cười hắc hắc tay vung lên, một đạo cương khí sinh ra, mang tất cả lấy nhà gỗ nơi hẻo lánh hai cây cỏ cây tinh hoa bay về phía Diệp Phàm. Sư phụ, cảm ơn ngài, nhìn qua phiêu phù ở chính mình trước người hai cây cỏ cây tinh. Hoa, Diệp Phàm không có thò tay đi lấy, mà là dừng ở Trừ Huyền Cơ cái kia đơn bạc thân ảnh, trong lòng nóng lên, phát nhiệt, hai mắt hiện hồng. Sư phụ, lúc đừng nửa năm, lần nữa nghe thấy cái lạnh nhạt xưng hô Trừ Huyền Cơ trong lòng kịch liệt chấn động, chợt lại cười mắng, như thế nào lần này xuống núi biến làm kiêu. Xin ngài yên tâm, thanh bảng giải thi đấu, đồ nhi tuyệt không cho ngài mất mặt. Diệp Phàm đáp phi sở vấn, hai đấm nắm chặt vẻ mặt tình thế bắt buộc. Thanh bảng giải thi đấu. Trừ Huyền Cơ thu liễm dáng tươi cười, đứng dậy đi đến Diệp Phàm trước người, cưng chiều mà vuốt ve Diệp Phàm đầu, phú có thâm ý nói, đây chẳng qua là ngươi mới, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.